Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Lòng dạ. Đương nhiên, Hàn thị cái kia qua đời lão phụ thân cũng không có khả năng thật sự lưu lại cái gì thứ tốt. Nếu không Hàn thị đã sớm lợi dụng thượng, làm sao chờ tới bây giờ đôi tay đưa cho người khác. Hàn thị tuy rằng là cái lang băm, nhưng nàng lão phụ thân lại không phải. Biết chính mình cái này nữ nhi truyền thừa không được, cho nên những cái đó hữu dụng phương thuốc đều đưa cho mặt khác cao đồ hoặc là đồng hành bằng hữu. Hàn thị được đến cũng chỉ có một cái phòng khám mà thôi. Chỉ là võ dâu cả nhi vừa nghe lời này có chút đỏ mắt. Nàng biết bà phụ thân có chút năng lực, chỉ là không duyên thấy một mặt mà thôi. Nguyên bản cho rằng hắn chỉ cấp bà để lại cái phòng khám, lại không nghĩ rằng còn có khác. Thậm chí bà còn trộm giấu đi, liền nhi tử con dâu đều không nói cho. Thậm chí không chuẩn liền công công cũng không biết chuyện này. Bà người này lòng dạ quá sâu. Hàn thị giờ phút này cũng biết con dâu tưởng cái gì, nhưng lại không có giải thích. Rốt cuộc ở con dâu trong lòng chính mình càng là có tiền hữu dụng, kia con dâu nhi đối nàng thái độ liền sẽ càng tốt. Bất quá giờ phút này, võ dâu cả nhi được Hàn thị nói lúc sau, lập tức liền đi trước nhà khách tìm Lữ tiên sinh hẹn cái thời gian. Lữ lương tây bổn ý chính là nhiều lượng võ gia mấy ngày, nhưng trước mắt có chỗ lợi, liền không ở rụt rè, đồng ý ngày hôm sau tới cửa. Có Lữ lương tây mở miệng, võ dâu cả nhi đêm đó liền nghĩ cách làm võ phụ ăn dược. Võ phụ mấy ngày này mệt không nhẹ, cơm nước xong lúc sau liền mơ màng sắp ngủ. Võ thuận cũng không để trong lòng nhi, võ dâu cả nhi phía trước dù sao cũng là giúp đỡ Hàn thị ở phòng khám bán dược. Bên trong rất nhiều dược nàng đều tương đối hiểu biết, trong nhà còn độn không ít, cho nên lúc này vừa lúc phái thượng công dụng. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị một bàn đồ ăn lúc sau, quả nhiên nghênh đón Lữ lương tây. Chỉ là Lữ lương tây vừa vào cửa liền bị Hàn thị gương mặt này hoảng sợ, cả người đều đỏ rực như là thiêu đỏ thiết khối dường như. Quan trọng nhất chính là tóc còn cắt không có, da đầu thượng đều còn có chút màu đỏ ấn ký, nhìn qua nhìn thấy ghê người, xa xa nhìn giống như là bị người lột da giống nhau. Quả thực có chút ghê tởm. Mani, ngươi này đầu là làm sao vậy? Hảo hảo làm thành như vậy. Lữ lương tây trong lòng cách ứng thực, có thể tưởng tượng đến ân sư đồ vật, vẫn là nhịn xuống. Ôn tồn nói, Hàn thị hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào đi. Hung hăng xẻo con dâu liếc mắt một cái, theo sau chỉ có thể hầm hừ nói, còn không phải sở từ cái kia tiểu tiện nhân, tâm tư quá ác độc, đem ta ấn ở Hồng Sơn thùng mới dính như vậy một thân. Ta đều giặt sạch một ngày, vẫn là rửa sạch không sạch sẽ. Lữ lão ca, ngươi nếu là có biện pháp sẽ dạy cho ta, bộ dáng này ta cũng vô pháp đi ra ngoài gặp người. Lữ lương tây nheo mắt. Hàn thị ở trước mặt hắn luôn luôn biểu hiện ra thục lạc bộ dáng, thậm chí ngẫu nhiên còn có vài phần tuổi trẻ khi kiều thái. Sợ hắn nghĩ không ra hai người tuổi trẻ khi kết giao quá thâm giống nhau. Nhưng già rồi chính là già rồi, da đều tùng, mí mắt cũng sụp, lại xứng với này hồng hồ hồ bộ dáng, kia làm nũng bộ dáng sẽ chỉ làm người hết muốn ăn. Lại quá chút thời gian liền sẽ hảo, chúng ta này tuổi còn dùng để ý này đó sao? Lữ chiếu cảm khái một tiếng, còn tính tôn trọng ngồi xuống. Hàn thị cười gượng, vội vàng ứng hòa, tiếp theo chuẩn bị đem võ thuận kêu lên. Nhưng vừa vào cửa phát hiện nhi tử không thấy, không khỏi có chút kỳ quái. Lúc này mới nghe dâu cả nhi nói, tiểu mới vừa lầm ăn đại nhân dạ dày dược, bụng đau đau. Lão công hòa thuận tử mang hài tử đi vệ sinh viện nhìn xem mon sơ, Hàn thị có chút bất mãn. Nhưng nghĩ đến tôn tử, vẫn là nhịn xuống, chưa nói cái gì. Dù sao chỉ cần hiện tại đem Lữ tiên sinh tiếp đãi hảo là được. Thuận tử tới hay không thật cũng không phải rất quan trọng. Hết chương.